Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 29. Phát triển công kỹ nghệ. Dưới thời Pháp thuộc, kỹ nghệ và tài nguyên hầu như không được phát triển vì người Pháp chia ra hai vùng rõ rệt. Miền Bắc tập trung vào kỹ nghệ và khai thác hầm mỏ, miền Nam vào nông nghiệp và một số sản phẩm tiêu thụ như nhà máy bia, diêm quẹt, thuốc lá, độc quyền thuốc phiện. Bởi vậy, từ năm 1955, miền Nam bị cắt đứt tiếp liệu về than và khoáng sản. Chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư lại thật ít ỏi vì Pháp đã rút đi hầu hết. Từng bước, chính phủ bắt đầu khai thác tài nguyên với ba dự án chính: mỏ than Nông Sơn, thủy điện Đa Nhiêm và phốt phát tại Hoàng Sa, Trường Sa. Lúc ấy thì chưa biết có dự trữ dầu lửa lớn ở những quần đảo này. Vì đa số cơ sở kỹ nghệ ở miền Nam thuộc quyền sở hữu của người Pháp, cho nên khi Pháp chuẩn bị rút khỏi miền Nam, chính phủ Diệm đã tiên liệu trước và đưa ra quy định vào hè 1955 để người Hoa, phần đông là ở Chợ Lớn, làm ăn và sinh sống ở Việt Nam, được nhập quốc tịch Việt Nam. Mục đích là để cho họ, vì có nhiều vốn liếng, sẽ có thể mua lại những cơ sở kỹ nghệ của người Pháp. Trong 2 năm đầu, vì ưu tiên phải dành cho nông nghiệp, nên phát triển các ngành công kỹ nghệ rất chậm. Nhưng tới năm 1957 thì phát triển kỹ nghệ chế biến cần ít vốn liếng như đường, đồ gốm, thủy tinh, đồ gia dụng và chất xơ bao tải bắt đầu được đẩy mạnh. Một kế hoạch 5 năm phát triển được công bố với những mục tiêu rõ ràng: 2 nhà máy giấy, 1 nhà máy kéo sợi và dệt, 4 nhà máy đường, 2 nhà máy xi măng, 1 nhà máy bao gạch, 4 nhà máy lốp xe đạp, 1 nhà máy soda, 1 nhà máy để sản xuất nhà tiền chế, 1 nhà máy lọc dầu 1, 1 nhà máy phân bón và phát triển một số cây dược liệu. Đến giữa năm 1962, một số nhà máy đã bắt đầu đi vào giai đoạn hoạt động như dược phẩm, nhà máy đồ hộp, bột giấy, nhà máy giấy và tới 5 nhà máy chế biến cao su, 1 Bông Gòn. Các hình thức hỗ trợ được cung cấp bởi chính phủ thúc đẩy phát triển công nghiệp. Một bước quan trọng là thành lập vào cuối năm 1957 của Trung tâm Phát triển Kỹ nghệ. Mục tiêu là cung cấp tín dụng và hỗ trợ kỹ thuật để mở rộng và hiện đại hóa các ngành kỹ thuật công nghệ hiện có và thành lập các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là phát triển thành công kỹ nghệ chế biến các sản phẩm gỗ, đường, giấy, lốp xe đạp, nước khoáng, than, kính và xi măng. Nhà máy gỗ và cưa Biên Hòa nổi tiếng về sản xuất loại thanh gỗ đẹp và gỗ ván. Những nhà máy có tầm cỡ sử dụng nguyên liệu nhập cảng đẩy mạnh ngành sản xuất vải vóc với những nhà máy lớn như nhà máy Cán Sợi Việt Nam xây dựng năm 1955, công ty vải Việt Nam Vinatexco 1959 và công ty vải Việt Mỹ Vimitech 1959. Ngoài ra, còn những hãng sản xuất dụng cụ máy móc, giấy và hộp giấy, đồ gốm, diêm quẹt, thuốc lá, đường mía, thuộc da và xà bông. Thủ công nghệ. Trung tâm Phát triển Thủ công nghệ được thành lập năm 1958, yểm trợ bành trướng nghề thủ công qua việc hỗ trợ kỹ thuật và tín dụng dài hạn. Năm 1960, số thợ chuyên môn có tay nghề trong các ngành thủ công đã khá đông, sản xuất mạnh các mặt hàng như đồng, thiếc, đồ gỗ, gạch men, đồ gốm, khảm xà cừ, sơn mài, bông, sợi, tơ lụa, đồ đan thêu và các sản phẩm da. Một kích thích kinh tế nổi bật là chính sách cởi mở, ưu đãi đối với các nhà đầu tư ngoại quốc, bảo đảm về chiến tranh, cam kết không tịch thu hay quốc hữu hóa tài sản của người ngoại quốc, ưu đãi về thuế má và cho phép chuyển tiền lời ra ngoại quốc. Khai thác tài nguyên. Ngoài việc khai thác phốt phát tại Hoàng Sa và Trường Sa, tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác gồm 3 dự án chính: mỏ than Nông Sơn, nhà máy thủy điện Đa Nhiêm và phát triển điện lực, khai thác tài nguyên ở Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cam Ranh. Nông Sơn, lãnh vực khai thác than duy nhất của miền Nam Việt Nam là mỏ than Nông Sơn, nằm khoảng 30 dặm về phía tây nam Đà Nẵng, với một lượng dự trữ ước tính khoảng 3-5 triệu tấn. Ngay từ năm 1878, triều đình Huế đã cho phép người Trung Quốc khai thác. Hoạt động bị gián đoạn trước Thế chiến II. Năm 1957, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tái khai thác. Tới năm 1961, mức sản xuất lên tới 80.000 tấn, đủ để đáp ứng tiếp liệu cho xe lửa và một số nhà máy nhiệt điện. Than ở Nông Sơn phải được rửa sạch trước khi đem ra bán trên thị trường. Than được vận chuyển trên sông Thu Bồn đến Kỳ Lâm, phía nam Đà Nẵng, rồi vận chuyển bằng đường sắt xuyên Việt. Cơ quan viện trợ Hoa Kỳ giúp tài trợ 2 triệu đô la để tăng mức khai thác lên 150.000 tấn mỗi năm. Thủy điện Đa Nhiêm và phát triển điện lực. Năm 1958, miền Nam Việt Nam có công suất lắp đặt điện rất khiêm nhường. Công suất tất cả chỉ có 100 kW do 5 nhà máy sản xuất. Trong đó, 4 nhà máy là của tư nhân Pháp và 1 là của Việt Nam. Với mức sản xuất hàng năm là 239 triệu kWh, chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thành thị, nhất là Sài Gòn Chợ Lớn, nông thôn thì hoàn toàn không có điện. Chỉ có 20% năng lượng tiêu thụ là được sử dụng vào ngành công kỹ nghệ. Chi phí về điện lại rất cao nên hạn chế sản xuất. Một chương trình phát triển năng lượng được bắt đầu từ năm 1955. Tính đến cuối năm 1960, viện trợ Hoa Kỳ đã cung cấp được thêm 80 máy phát điện diesel với công suất là 3.714 kW. USAID cho vay quỹ cho vay để phát triển là 12 triệu đô la để xây dựng nhà máy nhiệt điện Thủ Đức với công suất là 33.000 kW cùng với hệ thống phân phối và truyền tải điện giúp cung cấp cho thủ đô. Quan trọng nhất là dự án thủy điện Đa Nhiêm sản xuất điện từ vùng cao nguyên do chính phủ Nhật Bản tài trợ và xây dựng. Dự án này đòi hỏi phải xây một đập dài tới 1.585 mét để cung cấp nước cho một hồ chứa với diện tích là 3,7 dặm vuông. Lượng nước đổ từ trên cao 2.500 feet đủ sức quay 4 động cơ phát điện. Khi kết thúc giai đoạn đầu thì nguồn này có thể cung cấp tới 80.000 kW. Sau giai đoạn 2, tổng công suất sẽ lên tới 1.600 kW, sản lượng điện hàng năm lên 800 triệu kWh. Cùng với lượng điện đã có sẵn, Đa Nhiêm sẽ đủ để đáp ứng cho nhu cầu điện năng của cả miền Nam. Phí tổn tới khoảng 50 triệu đô la, một số tiền rất lớn vào lúc ấy. Khoáng sản. Khoáng sản tuy khiêm nhượng, nhưng trước năm 1954, cũng đã có vàng, chì và đồng được khai thác tại Bồng Miêu. Và việc tìm kiếm quặng đồng đã được thực hiện ở Đức Bó, phía nam Đà Nẵng. Trong Thế chiến II, Nhật Bản cũng đã khai thác được một lượt quặng sắt chất lượng tốt ở vùng Quảng Trị, Quảng Ngãi và 2 mô bin đen ở Song Pha, Krông Pha. Ngoài ra, còn lượng cát trắng với phẩm chất trên 90% silica dọc bờ biển miền Trung, nhất là Cam Ranh, một dự án tư nhân tài trợ tại vịnh Cam Ranh để khai thác cát thủy tinh loại thật tốt xuất cảng sang Nhật. Ngoài ra, còn lượng dự trữ lớn đá vôi ở 3 dặm về phía tây nam Huế, cung cấp cho nhà máy xi măng Long Tho. Dự trữ đá vôi khác đã được khảo sát trong khu vực Hà Tiên gần biên giới Campuchia, dành cho việc xây dựng nhà máy xi măng Hà Tiên. Chỉ sau 3 năm, tuy sản xuất công kỹ nghệ còn rất hạn chế, nhưng đã có mức tiến bộ đáng kể để bổ sung cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ thị trường trong nước, đặc biệt là các nhà máy chế biến nông sản, lâm sản như ván ốp tường, đường, giấy, lốp xe đạp, nước khoáng, vải từ sợi bông nhập khẩu, máy may, các nhà máy giấy và bột giấy, đồ gốm, thủy tinh, than đá và xi măng. Hạ tầng cơ sở. Tái thiết mạng lưới giao thông đã bị hư hại trong thời chiến và xây dựng thêm nữa là đòi hỏi tiên quyết cho việc phát triển kinh tế và xã hội. Cho nên Hoa Kỳ đã hỗ trợ tối đa cả về tài trợ, cả về kỹ thuật. Tới năm 1960, hệ thống bộ, đường sắt, đường thủy và các tuyến hàng không đã được cải thiện canh tân và mở rộng đáng kể. Hệ thống vận chuyển hiện đại bao gồm đường sắt, một mạng lưới các đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, hương lộ, đường thủy và đường hàng không. Đường bộ. Tới đầu thập niên 1960, trong khoảng 9.000 dặm đường, có hơn 2.000 dặm là bê tông nhựa, 3.000 dặm đường có cán đá và khoảng 4.000 dặm là đường hương lộ. Hệ thống đường bộ kết nối các tỉnh được phục hồi, cũng như các tuyến kết nối khu vực sản xuất với thị trường bắt đầu được xây dựng. Từ quốc lộ số 1 có tuyến đường nối với khu vực miền núi, một chạy từ Bình Định tới Pleiku rồi sang Campuchia, một từ Ninh Hòa đến Ban Mê Thuật, và tuyến thứ 3 từ Phan Rang lên Đà Lạt, một tuyến đường từ Ban Mê Thuật nối với đường Sài Gòn An Lộc và một đường từ Đà Lạt nối với quốc lộ 1 gần Xuân Lộc, hai con đường chính dẫn từ Sài Gòn sang Campuchia, tuyến Sài Gòn An Lộc và tuyến Sài Gòn Phnom Penh. Về phương tiện chuyên chở thì tới cuối năm 1959 đã có 36.000 xe ô tô chở khách, gần 17.000 xe vận tải và xe buýt và gần 38.000 xe máy. Đường sắt. Năm 1955, giao thông đường sắt cũng được sửa chữa và canh tân. Năm 1959, toàn bộ hệ thống bao gồm 870 dặm, gồm một tuyến đường chính chạy từ Sài Gòn đến Đông Hà, nối kết toàn bộ các tỉnh dọc miền Duyên Hải, nhiều khúc bị cắt đứt trong 12 năm chiến tranh. Một chi nhánh đường sắt có móc để leo đồi, đi từ Phan Rang lên Đà Lạt và một chặng nối với mỏ than Nông Sơn. Một khúc ngắn về phía Đông Bắc đi từ Sài Gòn tới Lộc Ninh. Tổng số hành khách lên gần 3 triệu và số hàng hóa vận chuyển lên 440.000 tấn. Hoa Kỳ giúp mua được 23 đầu máy diesel, 64 toa xe hành khách và hàng hóa cùng với phụ tùng, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật sửa chữa, sắt. Đường thủy và hải cảng. Sau những năm nạo vét, sửa chữa, hệ thống vận chuyển đường thủy gồm 3.000 dặm sông ngòi, kênh rạch, lan tỏa khắp nơi, bổ túc cho đường bộ, đường sắt, làm cho việc giao thông, vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện và với phí tổn thấp. Ước tính có khoảng 10.000 các loại tàu bè, xà lan, ghe và thuyền tam bản luôn luôn đi lại trên khắp các tuyến đường thủy. Sau những cố gắng nạo vét sửa chữa khác, có thể mang tàu cỡ trung bình, đoàn tàu buôn gồm 9 tàu loại nhỏ và trung từ 123 đến 607 tấn và một tàu lớn 3.070 tấn. Hàng không. Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, Airlines Việt Nam, được thành lập lúc đầu để bay trong nước. Ngoài phi trường Tân Sơn Nhất, các phi trường được sửa chữa lại và xây dựng thêm gồm Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Biên Hòa, Đà Lạt, Ban Mê Thuột, Pleiku, Hải Ninh, Cần Thơ, Phú Quốc. Ngoài ra, còn những phi đạo nhỏ do các đồn điền Pháp xây dựng. Từ nội địa, Airlines Việt Nam bắt đầu bay tới Phnom Penh, Siem Reap, Bangkok, Viên và Savannakhet. Đường quốc tế phần lớn đảm nhiệm bởi các hãng Air France, Pan American, One Airways, hãng hàng không Anh, Trinidad, Cathay Pacific và Thai Airways. Ngân hàng và tiền tệ. Thiết lập được một ngân hàng trung ương và một hệ thống ngân hàng thương mại để thay thế cho Bank of Indochina và các ngân hàng thương mại Pháp ở Sài Gòn là một thành quả lớn của thời đệ nhất Cộng Hòa. Ngay từ tháng 1 năm 1955, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập để thay thế Ngân hàng Đông Dương và Ngân hàng Phát hành Đông Dương trước đây thuộc các quốc gia trong Liên Hiệp Pháp. Tới năm 1960, Ngân hàng Quốc gia đã trưởng thành trong mọi nhiệm vụ của một ngân hàng trung ương tân tiến, gồm phát hành tiền tệ, thực thi chính sách tiền tệ và phát hành công khố phiếu cho chính phủ. Hệ thống ngân hàng thương mại đã có tới tất cả là 12 ngân hàng thương mại tư nhân và một ngân hàng tiết kiệm. Các ngân hàng tập trung ở Sài Gòn Chợ Lớn và căn bản là chỉ tài trợ các dịch vụ thương mại. Ngoài ra còn có các định chế tài chính chuyên ngành như Việt Nam Thương Tiến, Viện Hối Đoái, Quốc gia Nông Tiến Cuộc, Trung tâm Phát triển Kỹ nghệ, Giáo dục và Đào tạo. Xét đến cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế lâu dài. Trong thời kỳ 55-60, cơ quan viện trợ Hoa Kỳ đã giúp chính phủ phương tiện và kỹ thuật để phát triển giáo dục và đào tạo. Miền Nam đã phát triển giáo dục rất nhanh. Tiểu học, năm 1960 đã có tới 3.266 trường tiểu học công với 20.660 phòng học cho 1.021.060 học trò. Số giáo viên cũng lên tới 18.000. Thêm vào hệ thống trường công còn có 325 trường tiểu học, tới 105.752 học trò. Các trường trung học công lập tăng từ 29 lên 101 trường. Thí dụ như trường Gia Long, số học sinh đã tăng từ 1.200 học sinh và 22 phòng học lên tới 5.000 học sinh và 82 phòng học. Đại học. Trước năm 1954, miền Nam không có đại học, muốn học cử nhân phải ra Hà Nội. Năm 1955, chính thức thành lập Đại học Sài Gòn, 1955. Tới năm 1962, số sinh viên lên đến 12.000. Cũng năm này, chính phủ bắt đầu xây dựng một khuôn viên đại học tân tiến và tráng lệ để chuyển Đại học Sài Gòn về Thủ Đức, gồm cả trường sở, cư xá ăn ở cho sinh viên, nhà cửa cho giáo sư. Toàn bộ các phân khoa, trừ trường thuốc và nha khoa, sẽ được chuyển về Thủ Đức. Ngoài Đại học Sài Gòn, còn Đại học Huế, năm 1962 có 200 sinh viên theo học. Một đại học tư được xây dựng ở Đà Lạt vào năm 1957. Số sinh viên lên 433 người vào năm 1962. Trường Quốc gia Lâm Súc dạy canh nông ở Bảo Lộc. Học viện Quốc gia Hành chính. Tại miền Nam thì thời Pháp thuộc, đa số công chức cao cấp đều là người Pháp. Ngày 7 tháng 4 năm 1952, Quốc trưởng Bảo Đại ký sắc luật thành lập Trường Quốc gia Hành chính tại Đà Lạt. Năm 1955, việc chính phủ Pháp rút khỏi miền Nam đã để lại một lỗ hổng thật lớn về hành chính. Nếu như về mặt quân sự, Tổng thống Diệm đã đặt ưu tiên phát triển trường võ bị quốc gia Đà Lạt, thì về mặt dân sự, ông chú tâm vào việc phát triển và đào tạo nhân viên quản lý hành chính. Trường Quốc gia Hành chính được đổi là Học viện Quốc gia Hành chính và chuyển về Sài Gòn, đặt ở đường Alexandre de Rope, ngay trước Dinh Độc Lập. Vì địa điểm này quá nhỏ nên học viện được rời về số 10 đường Trần Quốc Toản, quận 3 vào năm 1958. Cơ sở vật chất gồm có giảng đường tới 500 chỗ, ký túc xá, thư viện, nhà sinh hoạt cho sinh viên, sân quần vợt, sân bóng chuyền. Trụ sở mới còn có nguồn nước giếng và máy phát điện riêng. Kho sách của trường được coi là một trong những thư viện lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Cơ quan viện trợ Mỹ yểm trợ việc soạn giáo trình qua Đại học bang Michigan. Học viện này đã đóng góp lớn lao vào việc thiết lập một hệ thống hành chính khá hữu hiệu cho miền Nam. Có thể nói là có lúc đã vượt trội hơn cả hệ thống của Đại Hàn thời Tổng thống Lý Thừa Vân. Trường kỹ thuật. Các trường đào tạo về kỹ thuật và huấn nghiệp đã được đặc biệt lưu ý vì cũng như hành chính, hầu hết các đoàn viên kỹ thuật người Pháp trong mọi lĩnh vực cũng đã rút đi. Công tác được thúc đẩy mạnh, cho nên vào năm 60, nguyên số trường kỹ thuật cũng đã lên tới 20 trường với 5.000 học sinh, sinh viên, đặc biệt là Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia Phú Thọ, Trường Kỹ thuật Huế, Trường Nghệ thuật Gia Định và Huế. Ngoài ra, còn các lớp dạy nghề chuyên môn. Du học. Tới năm 1960, số sinh viên du học ở ngoại quốc lên tới 2.500. phần đông là học ở Pháp 2059 và Mỹ 102. Kết luận: xem như vậy, thành quả của 5 năm vàng son 1955-1960 là thời gian quý hóa nhất của lịch sử đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Những thành quả ấy đã được chính Tổng thống Diệm tóm tắt như sau. Mời quý vị và các bạn đón xem những tóm tắt của Tổng thống Ngô Đình Diệm về thời gian được cho là thời kỳ vàng son của đệ nhất Cộng Hòa trong video tiếp theo. Lời bình của Uyên Uyên Việt Nam. Mùa xuân 1961, bài thơ Bài ca mùa xuân 61 của tác giả Tố Hữu viết: Chào 61 đỉnh cao muôn trượng, ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng, trông lại nghìn xưa, trông tới mai sau, trông bắc trông nam, trông cả địa cầu, cho thấy một cách nhìn, một vị thế của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Là một đất nước nông nghiệp và nông dân chiếm lĩnh toàn bộ nền kinh tế, đến giai đoạn này, dân có ruộng dập dìu hợp tác, lúa mượt đồng ấm áp làng quê. Trừ một số ít tinh hoa là trí thức, nhân dân thời thuộc Pháp hầu như mù chữ, phong trào bổ túc văn hóa đã đưa đến phổ cập xóa mù cho toàn dân. Ngay từ năm 1946, khi có quốc hội, những nhiệm vụ cấp bách như diệt giặc rốt, diệt giặc đói và diệt giặc ngoại xâm đã được thứ tự ưu tiên và có kết quả đáng khâm phục, dù phải trải qua 9 năm chiến tranh và chỉ bằng nội lực của những người nô lệ được giải phóng. Những người lao động quang vinh, chúng ta là chủ của mình từ đây. Người Pháp ngay lập tức phải rời khỏi miền Bắc theo Hiệp định Geneva, tất cả cái mà ông Nguyễn Tiến Hưng gọi là lỗ hổng, như một sự mất mát khi người Pháp rút đi và ca tụng sự chám vá được cái lỗ hổng ấy ở miền Nam của chính phủ ông Diệm, thì với miền Bắc nó là sự vui mừng được tự chủ. Từ hầm mỏ, trường học, bệnh viện và muôn vàn thứ khác mà người Pháp rút đi, người Việt lập tức làm chủ, không hề bị gián đoạn. Và miền Bắc lúc này cũng không có sự tài trợ về tài chính đáng kể nào của các nước anh em. Những khán giả lớn tuổi sống ở miền Bắc có thể chứng minh những điều này và nêu những sự khác biệt. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.